Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tướng quân Lôi Võ. Lôi Đạo hiện tại dáng người vô cùng khôi ngô, toàn thân đều là khoa trương cơ bắp, chồng chất tại cùng một chỗ, tựa như một đầu kinh khủng hình người hung thú một dạng. Bất kỳ người nào thấy đều sẽ thấy khẩn trương, cho dù là này chút tinh nhuệ binh lính. Làm Lôi Đạo tầm mắt nhìn về phía này chút binh lính lúc này chút binh lính cũng không nhịn được nắm chặt trong tay cường nỏ, dồn dập đều nhắm ngay Lôi Đạo. Này hoàn toàn là xuất phát từ khẩn trương. Mặc dù bọn hắn là bách chiến tinh nhuệ, nhưng đối mặt Lôi Đạo lại thừa nhận áp lực cực lớn. Loại áp lực này to lớn, thậm chí liền này chút bách chiến tinh nhuệ đều mơ hồ không chịu nổi. Ngoại công đỉnh phong nhưng không có lực uy hiếp như thế. Nhưng Lôi Đạo làm ngạnh công đỉnh phong, lại hoàn toàn có dạng này tư cách. Chân chính ngạnh công đỉnh phong, cho dù là tại trong thiên quân vạn mã, cũng là tung hoành tan tác, không đâu địch nổi. Cho dù là cường nỏ cung cứng, cũng không cách nào tùy tiện giết chết ngạnh công cường giả tối đỉnh. Bất quá, Lôi Đạo cũng cảm nhận được áp lực. Từ khi hắn tại quỷ thủ dưới áp lực tìm được thời cơ trở thành ngoại công đỉnh phong về sau, trên thực tế liền đã không có cái gì áp lực. Cho dù là cùng quỷ thủ đại chiến, hắn cũng là nhẹ nhàng lập vu thế bất bại, căn bản liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng này chút bách chiến tinh nhuệ binh lính lại làm cho Lôi Đạo cảm nhận được một tia áp lực. Quân đội nếu là số lượng đủ nhiều, cũng đầy đủ tinh nhuệ, vây giết ngoại công đỉnh phong căn bản cũng không tính là gì. Vừa rồi coi như không có Lôi Đạo, chỉ bằng này chút bách chiến tinh nhuệ, cũng có thể tùy tiện vây giết quỷ thủ. Bất quá, Lôi Đạo lại cũng không e ngại. Tương phản, hắn còn có chút kích động. Hắn thậm chí nghĩ kỹ tốt nếm thử này chút cường nỏ cung cứng, mùi vị. Bá, ngay tại hai bên đều dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương lúc, rất nhiều binh lính vẻ mặt lập tức nghiêm, dồn dập hô, bái kiến tướng quân, tướng quân. Lôi Đạo nghe vậy lông mày nhớn lên, con mắt híp lại, lúc này, hắn đã thấy từ bên ngoài chậm rãi đi tới một bóng người. Một đạo cao lớn, khôi ngô, cùng Lôi Đạo còn giống nhau đến mấy phần nam tử. Nhị ca, lão tam, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không khí khẩn trương cũng lập tức tiêu thất vô tung. Lôi Võ, Lôi gia bảo nhị thiếu gia Lôi Võ. Trước mắt cái này uy nghiêm tướng quân, bất ngờ liền là rời đi Lôi gia bảo nhiều năm nhị thiếu gia Lôi Võ. Lôi Võ tiến lên mấy bước, ôm lấy Lôi Đạo, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Có chút thổn thức nói, hảo tiểu tử, bệnh của ngươi tốt, làm sao cũng không viết thư cáo chi nhị ca một tiếng. Bây giờ ngươi còn luyện võ có thành tựu, thế mà thành ngoại công đỉnh phong, còn là khó dây dưa nhất ngạnh công đỉnh phong, cũng là đi tại trước mặt của ta. Lôi Võ rất khiếp sợ, ngoại công đỉnh phong, đây là hắn vẫn luôn tại khao khát cảnh giới, chỉ là... Lôi Võ mặc dù có rất mạnh luyện võ thiên phú, lại trong quân đội lịch luyện nhiều năm, nhưng khoảng cách ngoại công đỉnh phong nhưng thủy chung kém một bước. Một bước này, vượt qua, tiền đồ bất khả hạn lượng, không bước qua được, như vậy về sau thành tựu cũng có hạn. Nhiều nhất hiện tại mức này, cơ hồ liền đến đỉnh, Lôi Võ làm sao cũng không nghĩ tới. Lão Tam Lôi Đạo, thế mà trước hắn một bước, trở thành ngoại công cường giả tối đỉnh. Phải biết, tại trong ấn tượng của hắn, Lôi Đạo từ nhỏ đã là một cái ma bệnh, thậm chí mấy năm trước còn thân mắc bệnh nan y. Lôi Đạo không có giải thích cặn kẽ, mà là cười một cái nói, nhị ca, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc, bằng không liền để này quỷ thủ cho chạy trốn. Hừ, quỷ thủ đúng không? Phù Vân Sơn chỗ sâu sơn tặc tội phạm, trước kia ta không để ý đến, đó là không có trêu chọc Lôi Gia Bảo. Không nghĩ tới hắn không biết sống chết, dám trêu chọc Lôi Gia Bảo. May mắn lão tam thành ngoại công đỉnh phong, chặn lại quỷ thủ, bằng không, Lôi Gia Bảo có cái gì sơ suất, ta liền xuất quân san bằng Phù Vân Sơn. Lôi Võ hừ lạnh một tiếng, trong lời nói hiển thị rõ bách chiến tướng quân bá đạo tư thái. Sau đó, Lôi Võ lại đi gặp phụ mẫu, hai bên đã đến mấy năm chưa từng gặp mặt, tựa hồ có chuyện nói không hết. Cũng may Lôi Võ lần này trở về sẽ ở lại một thời gian. Cũng là không cần quá gấp rời đi. Lôi đạo bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Nhất là từ trên người quỷ thủ. Tìm ra hai cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Tăng thêm lôi đạo trên tay một viên huyền thiên lệnh tàn phiến. Lôi đạo liền đã có được ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Này huyền thiên lệnh tàn phiến đối lôi đạo tới nói. Tạm thời không có ích lợi gì, hắn cũng chỉ có thể thu lại. Nguyên bản lôi đạo đối với quỷ thủ võ công cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí, hắn còn hy vọng quỷ thủ trên thân có thể có rèn luyện nội phủ võ công. Chỉ tiếc, lục soát một trận, võ công cũng thực sự có. Thậm chí còn là nhường quỷ thủ đi đến ngoại công đỉnh phong một môn tên là ảo ảnh tay võ công. Chỉ tiếc. Này vẫn như cũ là một môn ngoại công, vô phương rèn luyện nội phủ, nhường lôi đạo một hồi lâu thất vọng, lôi đạo lại một lần điều ra dị năng, cha nhìn mình thân thể các hạng số liệu, tính danh, lôi đạo, 18 tuổi, tuổi thọ, 1 năm 10 tháng 20 ngày đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên, dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành. Không có thể tăng lên, thiết gia trưởng, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên, ưng trảo công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên, thiết bố sam, tầng thứ 3 thiết thân, không có thể tăng lên, kim trung cháo, tầng thứ 3 kim thân, không có thể tăng lên, thập tam thái bảo hoành luyện, tầng thứ 3 đỉnh phong, không có thể tăng lên. Thân thể của hắn số liệu cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù hắn đã trở thành ngoại công đỉnh phong, nhưng đại giới lại rất lớn. Hắn tiêu hao mấy năm tuổi thọ, mới đưa tam đại ngạnh công tăng lên tới đỉnh phong. Sau cùng mới trở thành ngoại công đỉnh phong. Dạng này đại giới, thực sự quá lớn. Người khác luyện võ đều là cường thân kiện thể. Dựa vào quanh năm suốt tháng luyện tập. Từng điểm tăng cao thực lực, lôi đạo mặc dù có khả năng, tốc thành, nhưng hắn lại đang dùng sinh mệnh luyện võ, dùng tiêu hao tuổi thọ làm đại giá, từ đó nhanh chóng tăng cao thực lực. Bây giờ Lôi Gia Bảo mối nguy đã giải trừ, nhưng lôi đạo mối nguy nhưng lại kéo tới, mà lại càng thêm gấp gáp, chỉ có không quan trọng 1 năm 10 tháng tuổi thọ. Nhất định phải nhanh tìm tới rèn luyện nội phủ võ công. Lôi đạo tâm bên trong phi thường gấp gáp. Ngày thứ 2, lôi đạo tìm được Lôi Võ, hỏi thăm liên quan tới rèn luyện nội phủ võ công. Lôi Võ vẻ mặt phức tạp. Hắn đã biết liên quan tới lôi đạo sự tình. Vốn cho là lôi đạo thành ngoại công đỉnh phong, hẳn là đã chữa khỏi bệnh nan y. Không nghĩ tới lôi đạo bệnh nan y căn bản cũng không có tốt. Hiện tại lôi đạo, ngày giờ không nhiều, cho dù là ngoại công đỉnh phong lại như thế nào, vẫn như cũ đánh không lại bệnh ma. Lão tam, kỳ thật ta cũng không có rèn luyện nội phủ võ công. Không chỉ ta không có, cho dù là đại tướng quân, kỳ thật cũng không có rèn luyện nội phủ võ công. Cự liễu quốc tướng quân rất nhiều. Ngoại công đỉnh phong cũng có rất nhiều, nhưng cơ hồ không có một cái nào có được rèn luyện nội phủ võ công. Lôi Võ nói ra hiện tại cự liễu quốc trong quân đội hiện trạng, chẳng lẽ toàn bộ cự liễu quốc đều không có? Lôi đạo rất giật mình, hắn cảm thấy lớn như vậy cự liễu quốc, không có khả năng không có rèn luyện nội phủ võ công. Làm sao có thể không vậy? Có. Cự liễu quốc khẳng định có, mà lại, ngay tại hoàng thất ở trong, Bất quá, hoàng thất võ công chỉ có người trong hoàng thất mới có thể luyện tập. Hoàng thất có thể xuất ra một chút ngoại công, ban thưởng cho trong quân đội võ giả, nhưng rèn luyện nội phủ võ công, tựa hồ vô cùng chân quý, mà lại hoàng thất cũng sẽ không cho phép trong quân đội sinh ra uy hiếp hoàng thất địa vị người. Lôi đạo hiểu rõ, ngoại công khắp nơi đều thấy, hoàng thất cũng không kỳ lạ, thậm chí sẽ chủ động cho quân đội một chút ngoại công. Nhưng rèn luyện nội phủ võ công liền không đồng dạng, cái kia thuộc về nội công, ngoại công không đáng tiền, nhưng nội công lại thuộc về tư nguyên khan hiếm, mà lại là hạn chế tài nguyên, nắm giữ tại hoàng thất trong tay, sẽ không dễ dàng chảy ra. Nói như vậy, chẳng lẽ liền thật không có cách nào? Lôi đạo chau mày, hắn không nghĩ tới một bộ rèn luyện nội phủ võ công cư nhiên như thế khó giải quyết. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Có một cái biện pháp, nếu như thành công, nhất định có thể được đến rèn luyện nội phủ võ công. Lôi võ mắt lộ ra tinh mang, vẻ mặt kiên định nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.